Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, trái ác quỷ bị ăn rồi. Bụi đất cùng đá vụn tán đi. Khối kia đổ sụp nham thạch truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Một cánh tay từ bên trong đưa ra ngoài. A, Usopp đem hết toàn lực đẩy ra đặt ở trên người nham thạch to lớn. Thân thể của hắn khắp nơi đều là bị mảnh đá vạch ra vết thương. Thái dương bên trên máu tươi thuận khuôn mặt tí tách hướng xuống rơi xuống. Làm ướt mặt đất, ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi thông qua. Là sẽ không các ngươi bọn này làm nhiều việc ác hải tặc. Phá hư thôn yên tĩnh. Hắn ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Cúi đầu thấp xuống. Đem hai tay hướng hai bên vươn ra. Đây là khoác lác vương vốn có giác ngộ. Bắc Ghi con mắt chôn giấu tại bóng ma phía dưới. Tản mát ra một cỗ sát ý. Cho dù chết, cũng sẽ không để chúng ta thông qua sao? Usopp thân thể không tự chủ được rung động run một cái. Cắn chặt môi. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy các ngươi liền đến cướp đi tính mạng của ta đi. Kabaji ánh mắt chi bên trong chảy ra vẻ giật mình. Cái này mũi dài rõ ràng nhỏ yếu như vậy. Lại có loại này cường đại ý chí. Không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn chính xác. Có thể nói ra loại này không sợ chết nói. Mohatji nói. Ra hỏa này. Để cho ta có chút kính nể. Bắc Ghi nhún vai. Trên người sát ý trong lúc đó đều biến mất. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Kỳ thật. Chúng ta cũng không có cái gì ác ý. Đừng nói giỡn. Các ngươi thế nhưng là Đông Hải xú danh chiêu lấy băng hải tặc Bắc Ghi. Usopp giống to nói. Ta là khoác lác vương. Đối với người khác có hay không đang nói láo ta một chút liền có thể nhìn ra. Các ngươi mơ tưởng gạt ta. Usopp thuyền trưởng. Tamanegi. Piemon. Củ cải đầu. Ba cái lúc đầu đào tẩu còn nhỏ bóng người nửa đường trở về. Một lần nữa về tới Đông Hải bờ miệng phụ cận. Nước mắt nước mũi hỗn hợp lại cùng nhau mà nhìn trước mắt một màn. Bước nhanh chạy tới Usopp bên người. Các ngươi trở về làm gì? Chạy mau. Đi thông chi người trong thôn hải tặc đến rồi. Usopp hướng phía ba người mệt mỏi nói. Chúng ta muốn cùng Usopp thuyền trưởng kề vai chiến đấu. Chúng ta thế nhưng là Usopp băng hải tặc một viên. Ba người ngăn tại Usopp trước mặt. Đem trên tay làm bằng gỗ vũ khí nắm trước người. Usopp tràn mi mà ra nước mắt cùng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Đi mau a, bọn hắn nhưng là chân chính hải tặc. Thật sự là đủ. Bắc Ghi bất đắc dĩ nâng trán. Ta nói qua ta không phải đến gây sự. Như vậy đi. Sang tóc đỏ cùng Yasop hai cái danh tự ngươi biết a. Usopp lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Sang tóc đỏ. Yasop. Bắc Ghi nói. Nói như thế nào đây? Tóc đỏ cùng ta trước kia là cùng trên một con thuyền thuyền viên. Ta cùng hắn có một ít giao tình. Thật sao? Usopp sắc mặt từ bi thương biến thành kinh hỉ. Người trước kia cũng là sang thuyền viên sao? Yasop là cha ta. Hắn hiện tại thế nào? Ân, bọn hắn hiện tại cũng là Grand Line lên không được đại hải tặc. Lẫn vào xuôi gió xuôi nước. Đối với đối phương xuyên tạc chính mình ý tứ. Bắc Ghi cũng không có làm nhiều giải thích. Ta không phải đến tìm phiền toái. Không cần khẩn trương như vậy. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì? Chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Thực lực thôi. Mục đích của ta chỉ là đến tìm một người. Quá phận. Thăm dò cũng không cần xuống tay nặng như vậy. Usopp trong lòng như tảng đá lớn rơi xuống đất. Mí mắt dần dần thấp rũ xuống. Trèo chống ý thức một chút xíu phân tán. Thân thể lung lay sắp đổ. Thật đúng là đơn thuần gia hỏa. Bắc Ghi bình tĩnh mà nhìn xem đối phương. Trong nguyên tắc cái này băng hải tặc mũ rơm tay bắn tỉa là một cái tranh luận khá lớn nhân vật. Hắn đã có người bình thường nhu nhược nhát gan. Lại 10 phần có dũng khí. Kiên trì mình nội tâm không ngừng hướng về phía trước rảo bước tiến lên bước chân. Gặp được khó khăn cùng địch nhân cường đại. Trước tiên cuối cùng sẽ nghĩ đến như thế nào chạy trốn. Thế nhưng là tại hy vọng trở thành dũng cảm trên biển chiến sĩ quyết trong nội tâm. Thường thường có thể chiến thắng nội tâm sợ hãi. Đi ngược dòng nước. So sánh băng hải tặc mũ rơm tam đại chủ lực vô tri không sợ. hắn mới là hiển nhiên người bình thường. Đây là một người rất có ý tứ. Usopp thân thể đắp lên một chút trị liệu ngoại thương thảo dược cùng trải qua đơn giản băng bó. Một chút, chỉ là mấy canh giờ liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Hắn ở một bên cùng Tamanegi ba tên tiểu gia hỏa hưng phấn khoa tay múa chân. Đắc ý quên hình duỗi ra ngón tay cái chỉ mình. Ha ha, các ngươi vừa mới có nghe hay không? Đại hải tặc Bắc Ghi cùng cha ta trước kia thế nhưng là cùng trên một con thuyền đồng liêu a. Đón lấy, hắn bước nhanh đi tới Bắc Ghi trước mặt. Tựa hồ quên song phương mới vừa rồi còn là mặt đối lập địch nhân. Thân mật ôm cái sau bả vai. Bắc Ghi đại thúc, không nghĩ tới chúng ta còn có không cạn nguồn gốc. Về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lớn, lớn, đại thúc. Bắc Ghi đột nhiên có loại sấm sét giữa trời quang cảm giác. Hai tay vù vù không thôi. Bắc Ghi đại thúc, người thế nào? Usopp nhìn xem trợn mắt hốc mồm Bắc Ghi. Nghi hoặc mà hỏi thăm. Không, không có gì. Bắc Ghi che lấy có chút đau đau nhức trái tim. Ánh mắt trực câu câu mà nhìn xem đối phương. Ta xem ra có như thế trông có vẻ già à, làm sao lại thế? Bắc Ghi đại thúc ngươi nhìn qua không có chút nào già. Để ta đoán một chút tuổi của ngươi. Usopp sờ lên cằm làm trầm tư hình. Con mắt đột nhiên sáng lên. Tuyệt đối không cao hơn 50 tuổi. Nam, 50 tuổi. Bắc Ghi lập tức hóa đá. Thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Ha ha ha ha. Kiêu ngạo Usopp đoán đúng rồi. Usopp lộ ra khoa trương tiếng cười. Ngang cái đầu tại ba tên tiểu gia hỏa tán dương bên trong có loại nhẹ nhàng cảm giác. Thật lâu qua đi, Bắc Ghi rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn xem nhanh chóng tan nhập hải tặc bầu không khí bên trong. Khoa tay múa chân Usopp, thở hắt ra, mở miệng hỏi thăm. Usopp, ta hỏi ngươi, hôm trước hoặc là hôm qua có thấy hay không tên kỳ quái? Ngô, Usopp cau mày trầm tư. Tên kỳ quái. Hắn giữa lông mày đột nhiên nhảy một cái. Bắc Ghi đại thúc, người nói sẽ không phải là một người mặc áo choàng người đi. Đại thúc, Bắc Ghi không tự chủ được xoắn suýt cái từ này. Thân thể cứng đờ, mới nói ra, người gặp được. Tên kia, Usopp nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Yêu yêu đọc sách dùng mình một cái. Thật sự là quá kỳ quái. Người nhìn thấy cái gì? Bắc Ghi nhíu mày. Mặt của nàng không giống như là người mặt. Trên mặt tựa như là quái vật treo bạch mượt mà lông. Hai con mắt tựa như là có thể phát ra phệ nhân lục quang. Nó khẳng định là một cái quái vật. Nghe Usopp, Bắc Ghi đầu óc lập tức có chút quá tải đến. Bắt đầu chậm rãi sửa sang lại mạch suy nghĩ. Có phải hay không là Nami quá đói? Thế là đem trái ác quỷ xem như đồ ăn nuốt vào rồi. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đến phiến lên hiệu ứng hồ điệp. Đem tất cả kịch bản đều làm rối loạn. Lúc đầu Nami đi trộm hải quân tài vật chính là một chuyện bất khả tư nghị. Bây giờ lại ăn trái ác quỷ. Đã thật to chệch hướng nguyên tắc kịch bản. Được rồi. Suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Mặc kệ nàng biến thành cái gì. Ưu tú hàng hải kỹ thuật là sẽ không thay đổi. Như vậy mục đích của mình cũng đồng dạng sẽ không cải biến. Trầm tư thật lâu, Bắc Ghi hướng phía Suriba nói ra. Suriba, người đi trước chuẩn bị đồ ăn đi. Đón lấy, hắn ghé mắt đối Usopp cùng ba cái nam hài nói ra. Các ngươi cũng cùng đi đi. Đã hướng tới hải tặc sinh hoạt. Vậy liền sớm cảm thụ một chút. Hôm nay miễn phí xin các ngươi ăn cơm đi. Xem như đối với các ngươi cung cấp tình báo phản hồi. Thật sự là quá cảm tạ. Usopp mấy mắt người tỏa sáng, phát ra to thống nhất thanh âm. Bắc Ghi đại thúc, xa xa trên sườn núi, một cái trải lấy đại bối đầu, mang theo kính mắt, mặc tây trang nam tử dẫn theo trên tay mua sắm đồ ăn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới hải tặc nhóm. Dùng bàn tay đẩy kính mắt, hải tặc A, kế hoạch của ta cũng không thể bị cái này đám người liều mạng xáo trộn. Ân. Để Django qua đến thu thập một chút cục diện đi. U huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.